Tối nay sẽ là một đêm không mây và không có một chút xíu trục trặc nào trong tổ chức. Chẳng có đủ chuyện để mà tôi phải ra tay. Đằng sau ông là một pháp sư trông phờ phạc, bơ thờ, đang hối hả đi qua, chỉ trỏ một chứng cứ ở đằng xa xa của một loại lửa pháp thuật đang xẹt lên không, những tia lửa tím cao đến 7 thước. Percy vội vã đi tới trước với hai cánh tay giang ra. Hiển nhiên là anh không chấp nhận cái cách mà ông Ludo Bachmann điều hành cái bộ của ông, vẫn không hề ngăn cản việc Percy muốn gây ấn tượng tốt trước ông. Ông Wesley nhe răng cười. À phải, đây là con trai tôi, Percy. Cháu nó vừa mới bắt đầu vào làm việc trong bộ. Còn đây là Fred. À không phải, xin lỗi, nó là George. Kia mới là Fred. Và Bill, Charlie, Ron và con gái tôi, Ginny. Và hai đứa bạn của Ron, Hermione Granger và Harry Potter. Ông Batman không tỏ ra một chút xíu nghi ngờ gì khi nghe cái tên Harry. Và mắt ông thực hiện ngay cái liếc nhìn quen thuộc lên cái thẹo trên trán Harry. Ông Wesley tiếp tục. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là ông Ludo Bachmann. Các con đều đã biết ông là ai. Chính nhờ ông mà chúng ta mới có được vé tốt như vậy. Ông Bachmann xua tay như thể chuyện đó có đáng gì mà nói. Ông khua cái gì đó trong túi áo đen sọc vàng của ông, nghe như một mớ tiền vàng, hậm hở nói. Anh Arthur, thử nghĩ, tưởng tượng những bất ngờ của trận đấu coi. Roddy Bodner đánh cá với tôi là Bungary sẽ ghi điểm trước. Tôi chấp ông ta bởi vì ba cầu thủ tấn công của Á Nhĩ Lan là những người mạnh nhất mà tôi từng thấy trong nhiều năm nay. Và nhóc Agatha Tim đã đặt cược một nửa phần hùng của mình ở trang trại nuôi lương để cá là trận đấu sẽ kéo dài một tuần lễ. Ông Wesley nói, ôi vậy thì để coi, đánh cá một đồng vàng ga lông là đội Á Nhĩ Lan thắng nhé. Ông Ludo Bachmann trông có vẻ hơi thất vọng nhưng tự chủ lại ngay. Một đồng vàng ga lông hả? Được, được. Còn ai muốn cá cược nữa không? Ông Wesley nói, tụi nó còn nhỏ quá, không được cờ bạc. Molly thì không ưa. Bỗng nhiên Fred và George dốc hết tiền trong túi của tụi nó ra. Fred nói, tụi con đánh cá 37 đồng ga lông vàng, 15 đồng sticker bạc và 3 nút của đội Á Nhĩ Lan thắng. Nhưng Victor Krum sẽ bắt được trái snitch. À, và chúng con sẽ luyện ra một cây đũa phép giả. Percy rít lên, tụi bay không được phô bày ra với ông Batman những thứ rác rưởi nhảm nhí đó. Nhưng ông Batman không có vẻ gì cho là một cây đũa phép là đồ nhảm nhí. Ngược lại, vẻ mặt học trò của ông tỏ ra khoái chí hết sức. Ông giật cây đũa phép trên tay Fred và vẫy lên một tiếng kêu quang quát. Cây đũa phép liền biến thành một con gà nhựa và ông phá ra cười. Xuất sắc! Lâu rồi tôi chưa từng thấy ai có sức thuyết phục hùng hồn như vậy. Tôi mua cái đó 5 đồng ga lông vàng. Percy sượng cứng trong cái bộ tịch bất đồng sững sờ. Ông Wesley thì nói nhỏ. Các con à, ba không muốn các con chơi cá cược. Đó là tất cả tiền dành dụm của các con. Má của con... Ông Ludo Bachmann nói oan oan, tay rung cái túi của ông kêu sủng soảng. Đừng có phá bỉnh cuộc chơi chứ anh Arthur. Tụi nó đủ lớn để biết tụi nó muốn làm cái gì mà. Cháu đánh cá là đội Á Nhĩ Lan sẽ thắng và Krum sẽ bắt được trái banh snitch phải không? Không có cơ hội nào đâu, các cậu ơi, chẳng có cơ hội nào. Tôi sẽ cho các con được bắt trên. Chúng ta cũng thêm vô 5 đồng ga lông cho cây đũa phép tức cười đó. Vậy thì chúng ta sẽ... Ông Wesley nhìn một cách bất lực khi ông Ludo Bachmann lấy ra một cuốn sổ và một cây viết lông ngỗng, bắt đầu ghi tên của hai đứa sinh đôi chơi đánh cá. Jack nói, chơi luôn. Nó cầm miếng giấy da mà ông Bachmann đưa nó, nhét vào trong túi áo trước ngực chùm của mình. Ông Bachmann quay lại với ông Wesley hớn hở hơn bao giờ hết. Anh mời tôi một tách trà chứ? Tôi đang đi kiếm ông Barty Crook đây. Đối tác Bungary của tôi đang gây ra nhiều khó khăn, mà tôi thì chẳng hiểu chút gì về những điều ông ta nói. Barty chắc chắn giải quyết được việc này. Anh nói được khoảng 150 thứ tiếng thì phải. Ông Crook hả? Percy kêu lên, gỡ bỏ ngay cái vẻ bất đồng lạnh nhạt khỏi gương mặt và đeo vào ngay cái vẻ mặt nhăn nhăn tích cực vì hào hứng. Ông ấy nói được hơn 200 thứ tiếng lận, nào là tiếng ngư nhân ngữ, tiếng lợp ợp ngữ và quỷ ngữ. Fred tùy tiện chen vô, ai mà chẳng nói được quỷ ngữ, chỉ cần chỉ trỏ và uốn ỉm. Percy quăng cho Fred một cái nhìn cực kỳ khó chịu và tọng thêm cả đống than củi vô đống lửa để cho nước sôi trở lại. Ông Wesley hỏi ông Batman sau khi ông này đã ngồi xuống đám cỏ bên cạnh những người khác, có tin gì về Bertha Jorkin không?